Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1644, tứ đại gia tộc. Hạ Minh ánh mắt theo nhìn lại, chỉ thấy có một người trẻ tuổi chính đi bộ đi tới. Nam tử thân mang một kiện đồ thể thao, lộ ra một chút quý khí, khuôn mặt tuấn tú, khí độ bất phàm. Đứng ở nơi đó, phá lệ dễ thấy, bất quá, Hạ Minh tại đạo thân ảnh này trên thân, cảm nhận được một tia không thua gì Hosusou Yagiyu khí tức. Huyền cấp trung kỳ hoặc là hậu kỳ sao? Hạ Minh nghiêm trọng lướt qua một vệt ngưng trọng, những đại gia tộc này quả nhiên nội tình phi phàm a. Người này tuổi tác chỉ sợ cũng thì hơn 20 tuổi. Đoán chừng cùng hắn không sai biệt nhiều thiếu. Vẻn vẹn là từ bên này toàn khối thì đạt đến một bước này có thể nhìn ra được. Người này tại Dương gia này thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ đều là lợi hại nhân vật. Mà lại, đây cũng là Hạ Minh lần thứ nhất nhìn thấy như thế toàn khối huyền cấp hậu kỳ. Không nghĩ tới, liền cái này Dương Diễm đều đến. Nhìn qua vị này mặc lấy đồ thể thao nam tử, Tần Trạch nhịn không được nói, tứ đại gia tộc người có thể hay không toàn đến. Hạ Minh nhìn xem Tần Trạch, hỏi, hẳn là sẽ đi. Tần Trạch gật gật đầu, liền Dương Diễm dạng này thiên tài đều đến. Ta muốn tứ đại gia tộc người, chỉ sợ đều đến, cái kia tứ đại gia tộc gia chủ sẽ tới hay không? Hạ Minh thấp giọng nói, hẳn là sẽ không. Tần Trạch lắc lắc đầu nói, thân là gia chủ, khẳng định không dễ dàng như vậy xuất thủ, mà lại một cái xuất thủ, đối phương cũng tất nhiên sẽ xuất động cùng cấp bậc cao thủ. Đến lúc đó đảo đi đảo lại, cũng bất quá là lãng phí thời gian thôi. Lần này tứ đại gia tộc người tới, hẳn là tứ đại gia tộc này thiên tài. Cái này bốn người, tại võ giả này trong nhóm, đều là cực đoan lóa mắt tồn tại. Hạ Minh yên lặng gật đầu, gia hỏa này thật là rất mạnh, như thế toàn khối thì đạt tới huyền cấp hậu kỳ, tuyệt đối không thể coi thường. Bất quá chỉ cần cái này tứ đại gia chủ không xuất thủ, cái kia mọi chuyện đều tốt xử lý, chí ít còn có thu hoạch được cơ hội. Hạ ca, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Diễm đến, chỉ sợ còn lại mấy người, cũng chẳng mấy chốc sẽ tới. Chúng ta nếu muốn đánh mở đại môn này, chỉ sợ rất khó. Tần Trạch thấp giọng nói. Hạ Minh cũng là bắt đầu trầm mặc, không nghĩ tới lần này gặp được như thế khó giải quyết sự tình. Chìa khóa tại hắn nơi này, hắn muốn lúc nào mở ra thì lúc nào mở ra, nhưng là hôm nay đến nhiều như vậy người, thì liền tứ đại gia tộc người đều đến. Cái này bốn võ giả thế gia có thể đều không phải là tốt trêu chọc chủ. Tạm thời nghỉ ngơi một chút đi, trước khôi phục một chút thể lực, ta tại nghĩ một chút biện pháp. Hạ Minh thấp giọng nói, được, Tần Trạch gật gật đầu. Đến thời khắc này, bọn họ khẳng định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này cao thủ có thể có không ít, sơ ý một chút, chỉ sợ cũng sẽ khiến họa sát thân. Phanh phanh, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh xếp bằng ở chung quanh trên một tảng đá lớn thời điểm. Đột nhiên nghe được ngột ngạt tiếng bước chân vang vọng, đang nghe cái này ngột ngạt tiếng bước chân thời điểm. Hạ Minh hai mắt, bỗng nhiên mở ra, hắn có thể cảm giác được. Cái này ngột ngạt tiếng bước chân tựa hồ cùng bọn hắn hô hấp hòa làm một thể. Trong lúc nhất thời, vậy mà để bọn hắn cảm giác hô hấp đều là có chút gấp rút. Liễu Huỳnh Thiên, Tần Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái này cách đó không xa một đao bóng người. Quả không phải vậy, tại cái kia nơi xa, có một bóng người chính chậm rãi tới. Theo vị này tuổi trẻ bóng người đến, người ở đây cũng là có phát giác, đồng loạt hướng về đạo thân ảnh này, ném bắn xuyên qua. Sau đó, bọn họ nhìn thấy vị thanh niên này. Vị thanh niên này, thân mang một thân quần áo màu trắng. Y phục mặc dù không có dán lên nhãn hiệu, nhưng là chỉ cần là có kiến thức người đều có thể nhìn ra được. Y phục này cũng đều là làm theo yêu cầu. Vị thanh niên này đứng chắp tay, lộ ra cực kỳ tiêu sái. Như vậy khí chất, đã xem không ít người đều vì đó động dung. Thanh niên con ngươi, bình thản như nước, làm đi tới nơi này về sau. Đen nhánh con ngươi tại mọi người ở đây trên thân đảo qua. Sau đó thu hồi ánh mắt, tựa hồ nơi này cũng không có đáng ra hắn chú ý người. Là Liễu Kịch Thiên, hắn vậy mà cũng đến. Nhìn đến bực này nhân vật về sau, tại chỗ người đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Liễu Quỳnh Thiên, đây chính là người Liễu gia, cùng Dương Diễm cùng tên tồn tại. Liễu Quỳnh Thiên, Hạ Minh nhìn đến đạo thân ảnh này, ánh mắt cũng là lấp lóe một chút. Bất quá, làm Hạ Minh phát giác được Liễu Kình khí trời hơi thở thời điểm. Ngay sau đó trong mắt chính là đột nhiên co rụt lại. Gia hỏa này không đơn giản. Hạ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Kình Thiên, hắn cảm giác Liễu Kình Thiên thực lực không đơn giản, càng thậm chí hơn cảm giác Liễu Kình Thiên tựa hồ muốn so Dương Diễm còn nguy hiểm hơn nhiều. Đó cũng không phải nói Liễu Kình Thiên thì toàn thắng Dương Diễm, đây bất quá là Hạ Minh trực giác a. T, theo Liễu Kình Thiên trên thân khí tức đoán, gia hỏa này chỉ sợ cũng đã đạt tới huyền cấp hậu kỳ cảnh giới a. Hắc hắc, tiểu tử này tại tuổi tác như vậy thì bước vào huyền cấp hậu kỳ, quả nhiên là thiên chi kiêu tử a. Tại chỗ người lại là nghị luận một tiếng, rất hiển nhiên đối với Liễu Kình Thiên là càng thêm kiêng kỵ. Liễu Kình Thiên có lẽ khiến người ta kiêng kỵ, nhưng là hắn Hạ Minh cũng không phải ăn chay. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, nhưng rất nhanh liền thu hồi chính mình ánh mắt, cũng không tiếp tục chú ý đạo thân ảnh này. Hiện tại chính yếu nhất cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì đến đón lấy bọn họ còn có đại phiền toái. Ha ha, Liễu Quỳnh Thiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà so ta sớm một bước. Ngay tại chỗ người đều đang thán phục Liễu Kình Thiên đồng sự tình, đột nhiên một đạo giống như kinh lôi thanh âm tiếng cười theo cái này cách đó không xa vang dội đến. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy lại có một bóng người chậm rãi đến, bất quá tại đạo thân ảnh này trên thân lại là tản ra một đạo tục nhã khí hơi thở. Đem tại chàng người hướng về đạo thân ảnh này nhìn qua về sau, này người tay cầm một cây quạt, tại cái này cây quạt phía trên thình lình viết là luận ngữ. Mà thiếu niên thân mang một kiện rộng rãi quần áo, một cỗ nho nhã lễ độ khí chất chính là đập vào mặt, phảng phất là trong nhân thế này thon dài quân tử đồng dạng. Mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh này lại là kinh ngạc kêu một tiếng. Khổng Tuyên, tại chỗ người nhìn đến đạo thân ảnh này về sau, cũng là có chút chấn động, liền Khổng Tuyên đều đến, như vậy chẳng phải là nói, tứ đại gia tộc người, chỉ còn lại một vị gia cát gia. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này, thì liền Hạ Minh cũng là như thế, quả nhiên đều đến. Tần Trạch cũng là ngưng tiếng nói. Cái này Khổng Tuyên chính là người nhà họ Khổng. Cái này Khổng gia thực lực vô cùng, không phải bình thường gia tộc có thể so bì. Bọn họ coi trọng là hạo nhiên chính khí, bởi vì cái này sở học tập cũng đều là chính khí lăng nhiên võ công. Hạ Minh nghe lời này, cũng là khẽ thở dài một tiếng. Tâm đạo, những đại gia tộc này, quả nhiên khác nhau, không là người khác có thể so sánh. Phần đãi ngộ này, thật không phải bình thường phong phú a. Xác thực, có thể tại như thế toàn khối đạt tới loại cảnh giới này, tất nhiên sẽ phí tổn không ít tư nguyên. Chỉ có như ấy, mới có thể cam đoan tại như thế toàn khối đạt tới cảnh giới như thế. Muốn đến những gia tộc này cũng đều là đem bọn hắn làm thành người kế nhiệm đến bồi dưỡng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,